Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 078, Hỏa Diễm Châu. Lãnh Minh dạ lều trải, liếc thấy một bên gặm thú thịt một bên đùa nghịch chính mình kia mấy viên hòn đá nhỏ người. Lãnh Minh dạ cười thấu thượng trước, còn ở đùa nghịch ngươi cục đá ha. Có này đó cục đá, A Văn đều không phản ứng chính mình, dạ dạ, ngươi xem, này đó trên cục đá là có hoa văn, ta phía trước đều không có chú ý đâu. Nói chuyện, Tô Văn chỉ hướng về phía trên giường bày 9 viên cục đá, theo Tô Văn chỉ dẫn. Nam nhân quay đầu nhìn hướng về phía những cái đó cục đá, này, đây là, trừng mắt nhìn trên giường kia 9 mau cục đá. Lãnh Minh dạ hơi kinh hãi, như thế nào, liếc thấy nam nhân kinh ngạc bộ dáng. Tô Văn khó hiểu, không phải như vậy bãi, là như thế này, nhàn nhạt nhìn mắt bên cạnh nhân nhi. Lãnh Minh dạ động thủ biến hóa 9 tảng đá vị trí. Lập tức, 9 viên trên cục đá những cái đó cổ quái đường cong liên tiếp ở cùng nhau, biến thành một cái siêu siêu vẹo vẹo. Xấu xấu như vậy một cái đồ án, đây là cái gì đồ án a? Thật xấu a, nhìn chằm chằm những cái đó cục đá, Tô Văn chi nhíu mày, là trận văn. Trận văn, chẳng lẽ này đó cục đá là dùng để bày trận sao? Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn nghi hoặc đầy bụng, kỳ quái, bất quá là mấy viên không chớp mắt hòn đá nhỏ mà thôi. Như thế nào sẽ có trận văn đâu? Không, không phải dùng để bày trận. Nhưng là, ta tưởng, này đó cục đá không đơn giản. Nói chuyện, Lãnh Minh dạ nâng lên lòng bàn tay tới. Dùng chính mình vu chi lực ở chính mình trong lòng bàn tay họa ra một cái cùng trên cục đá giống nhau như đúc trận văn. Hướng tới kia 9 tảng đá đánh qua đi, chạm vào. Một con màu xanh băng trận văn tự nam nhân trong lòng bàn tay bay ra, hung hăng đụng phải kia 9 tảng đá, mà ở bị va chạm lúc sau, 9 tảng đá thượng trận văn chậm rãi biến mất, nguyên bản cho đen sắc áo ngoài cũng rơi xuống ở trên giường. Hạt Châu liếc thấy bỏ đi cục đá áo ngoài, biến thành 9 viên hồng hạt châu cục đá, Tô Văn kinh ngạc không thôi. Ngay cả Lãnh Minh dạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ngẩn người. Lãnh Minh dạ cầm lấy một viên hỏa hồng sắc hạt châu, phóng thích chính mình linh lực cảm ứng một chút, đây là hỏa diễm châu, chắc là dùng để thêm vào kết giới. Khó trách, cái này kết giới như vậy đơn bạc, nguyên lai là bởi vì bị ngươi đem thêm vào châu lấy mất duyên cớ, thêm vào là bố trí kết giới lúc sao? Vì duy trì kết giới vận chuyển thời gian, sở sử dụng một loại thủ đoạn, này đó hạt châu nói vậy đã ở cái này kết giới ở ngoài ngàn năm lâu. Bất quá, nhưng vẫn đều không có bị người phát hiện, này cũng liền khiến cho cái này kết giới vẫn luôn đều thập phần củng cố, cũng thập phần kéo dài khó dùng. Nhưng là, bởi vì Tô Văn duyên cớ, hôm nay, này đó hạt châu rời đi vốn có phương vị, đánh vỡ kết giới ở ngoài thêm vào trận pháp, do đó cũng liền dẫn tới kết giới trở nên bạc nhược rất nhiều. Hỏa diễm châu, ta có thể lấy tới luyện hóa sao? Vừa nghe đến hỏa diễm châu ba chữ, Tô Văn vui sướng không thôi, nếu là hỏa hệ bảo vật. Như vậy, hắn lấy tới luyện hóa nhất định sẽ tăng lên chính mình vu thuật cấp bậc, đương nhiên có thể luyện hóa, bất quá nơi này không an toàn, chờ tới rồi đệ ngũ trọng sơn lại luyện hóa đi. Ngày mai nếu là bài trừ kết giới, thế tất còn phải có một hồi cùng yêu thú đại chiến, cho nên Lãnh Minh giả không kiến nghị Tô Văn lúc này bế quan. Nga, ta đã biết, gật đầu. Tô Văn hiếm lạ đem chính mình hỏa diễm châu thu lên. Đã khuya, nghỉ ngơi đi. Sửa sang lại trên giường đệm chăn, Lãnh Minh dạ ý bảo bên người người lên giường ngủ. Ân gật đầu, Tô Văn bò lên trên giường, hoa vào nam nhân trong lòng ngực, cúi đầu nhìn chủ động nằm ở chính mình trên vai người. Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên nhi treo lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nghiêng đầu, hắn thật cẩn thận ở đối phương trên trán rơi xuống một hôn, cảm giác được nam nhân dừng ở chính mình. Trên trán hôn, Tô Văn đốn giác trong lòng ngọt ngào, nhướng mắt, hắn ngửa đầu nhìn hướng về phía nam nhân. Học được đánh lén, nghe vậy, nam nhân cười mà không đáp, muộn tao ra hỏa. Liếc thấy nam nhân không nói lời nào, Tô Văn không khách khí ở đối phương trên cằm dao một ngụm, nhìn trong lòng ngực này chỉ ái cắn. Người ra hỏa, Lãnh Minh Dạ bất đắc dĩ túp một chút mày. Không nghĩ ngủ có phải hay không? Thiếu tới, ta nhưng không hầu hạ ngươi. Ô ô, lần trước loát hắn tay đều rút gân. Hắn mới không cần. Ha ha ha, nhìn hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng. Lãnh Minh Dạ cười, giống như không ngừng là ngươi hầu hạ ta đi. Dán ở Tô Văn bên tai nhi, nam nhân trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười. Mị hoặc mà lại yêu diễm, nghe Tô Văn trong lòng từng đợt tê dại, đẩy ra cái kia đáng giận nam nhân. Tô Văn không khỏi nhăn lại cái mũi, thiết, làm ngươi hầu hạ bổn thiếu gia, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu là không hiếm lạ, bổn thiếu gia thay đổi ngươi hào, Cẩm Châu Thành thích bổn thiếu gia người, kia chính là, ta biết, là vinh hạnh của ta, đừng tạc mau. Mau ngủ đi, mỉm cười, nam nhân đánh gãy đối phương nói, đối mặt cái này ngạo kiều. Có thể đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi ra hỏa. Trừ bỏ Tẫn mình có khả năng sủng, Lãnh Minh Dạ thật đúng là không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Tạc mau, ngươi nói ai tạc mau a? Ta lại không phải, trừng mắt, Tô Văn không phục còn tưởng cãi cọ. Lại bị nam nhân trực tiếp lấp kín miệng, đêm an. Ở Tô Văn trên môi hôn một cái, nam nhân đúng lúc ngăn trở đối phương lải nhải, híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân hồng nhuận môi sắc. Tô Văn không tự giác vươn đầu lưỡi tới, chưa đã thèm liếm liếm môi, liếc thấy hắn kia liếm môi động tác nhỏ. Lãnh Minh Dạ đốn giác một trận miệng khô lưỡi khô, bất chi bất giác. Hỏa nhi đã bị câu lên, học còn man mau, muốn hay không lại đến một cái. Mắt lé nhìn hắn, Tô Văn mị hoặc mười phần hỏi, nghe vậy, nam nhân mỉm cười, không phải nói không nghĩ hầu hạ ta sao? Làm ngươi lại thân ta một cái, lại không làm ngươi tới một pháo. Nhướng mắt, Tô Văn nói vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi a, sao có thể như vậy ma người? Như thế nào liền như vậy làm hắn không thể chống đỡ được đâu. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng là, Lãnh Minh Dạ lại như cũ trở mình, cho đối phương một cái lửa nóng hôn môi, ngày kế. Một hàng chín người ấn Lãnh Minh Dạ sở bố trí phương vị nhất nhất chạm hào. Cùng xuất kích, đối tứ trọng sơn cái này kết giới khởi xướng tiến công, ra ngoài sử dụng người dự kiến. Cái này đệ tứ trọng sơn kết giới, cư nhiên dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ công phá, cứ việc kết giới thực mau bị công phá. Nhưng là, chín người lại không có bởi vậy an tâm. Ngược lại càng là tiểu tâm cẩn thận theo thứ tự tiến vào kết giới bên trong như. Cũ là một mảnh thạch lâm, phóng nhãn nhìn lại nơi này trừ bỏ cục đá, lại vô mặt khác, nhưng... Cứ việc đôi mắt nhìn không tới, cái mũi lại có thể nghe được đến, thuộc về yêu thú hơi thở cực kỳ dày đặc, liền tính là Tô Văn cái này tu vi thấp nhất tu giả đều nghe thấy được, kỳ quái. Nơi này bảo hộ yêu thú là cái gì a? Như thế nào đều tìm không thấy đâu? Tìm một vòng nhi không có nhìn đến bảo hộ yêu thú. Thập nhất hoàng tử không khỏi nhíu nhíu mày. Nghe nói có chút yêu thú cùng chung quanh hoàn cảnh lớn lên cực kỳ tương tự, chẳng lẽ nơi này bảo hộ yêu thú cũng là như thế? Híp mắt nhìn những cái đó hoặc cao hoặc thấp cục đá, Trương Hách như vậy nói. Nghe vậy, Tam hoàng tử không khỏi nhăn lại mày. Ta nghe nói có một loại yêu thú tên là thạch ếch, là than trì sắc cùng thạch lâm này đó cục đá nhan sắc rất giống. Chẳng lẽ là thạch ích là tứ cấp yêu thú, cửu tinh vu linh cấp bậc, đích xác thực dùng có thể là bảo hộ yêu thú. Đối với tam hoàng tử suy đoán, Lãnh Minh Giả cũng rất là nhận đồng, nếu là thạch ích liền phiền toái. Thạch ích chính là quần cư động vật a. Nói tới đây, Chu Thông Thư bất giác hai hàng lông mày trình loan, đúng vậy. Hơn nữa, thạch ích có kịch độc. Gật đầu, Tô Cẩn cũng cảm thấy chuyện này thực khó giải quyết, mặc kệ có phải hay không thạch ích. Đại gia từng người dùng một viên tị độc hoàn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nói chuyện, Tô Văn đã là lấy ra hai viên tị độc hoàn cùng Lãnh Minh Dạ một người một viên đều ăn, liếc thấy bọn. Họ ăn tị độc hoàn, những người khác cũng đều lập tức ăn vào tị độc hoàn, uống thuốc lúc sau. Mọi người bằng vào trực giác chiều thạch lâm linh khí nhất nồng đậm địa phương mà đi, hoa hoa. Cùng với một tiếng ếch kêu, một mảnh xương đen che trời ập vào trước mặt, nhìn đối diện 5 mét cao cột đá thượng nằm sấp kia chỉ. Nửa bên lớn lên màu đen thạch ếch, mọi người sôi nổi dừng bước chân, đệ nhất chỉ thạch ếch kêu lên lúc sau. Theo sát lại truyền đến mặt khác thạch ếch tiếng cười. Nhìn đảo mắt công phu nhi, xếp thành một người hình chữ, từng cái nằm sấp ở cột đá thượng trận địa sẵn sàng đón quân địch thạch ếch. Mọi người lập tức đều đề phòng lên, Tô Văn, Tô Ngọc, Tô Cẩn đã là mặc vào cơ giáp, những người khác cũng đều bày ra công kích tư thế, đại khái có 30 mấy chỉ. Đại gia cẩn thận, nói một tiếng cẩn thận. Tam hoàng tử đầu tàu gương mẫu nhằm phía đầu ếch. Theo sát sau đó, cửu hoàng tử Lãnh Minh Giả cũng đi theo vọt qua đi, vừa thấy đến bọn họ hai huynh đệ triển khai công kích, những người khác lập tức cũng sôi nổi triển khai công kích. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm hiện tại là nhị tinh vu sư cấp bậc, đối phó cửu tinh vu linh cấp bậc yêu thú, tự nhiên là thành thạo. Mà Lãnh Minh Giả đối phó này đó thạch ếch liền càng không nói chơi. Trên cơ bản là một đạo cột nước nghiền chết một con. Một phen thủy kiếm liền thứ chết một con, hai người kia đánh nhẹ nhàng. Nhưng là, những người khác đánh đã có thể không thoải mái. Thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh là cửu tinh vu linh cấp bậc. Trương Hách cũng là cửu tinh vu linh cấp bậc. Chu Thông Thư là tám tinh vu linh cấp bậc. Có thể nói này ba người cùng yêu thú là thế lực ngang nhau trạng thái. Miễn cưỡng có thể ứng phó, đến nỗi Kinh Lôi cùng Tô Cẩn cũng là tam tinh vu linh cấp bậc. Hai người ở bên nhau một công một thủ, phối hợp đảo cũng đánh thực ăn ý, nhất thảm liền phải nói Tô Văn cùng Tô Ngọc huynh muội. Bọn họ hai cái là vu sĩ cấp bậc, tuy rằng có cơ giáp hỗ trợ, nhưng là đánh lại một chút cũng không thoải mái, ầm vang. Tô Văn oanh ra một viên lựu đạn, đánh bay vây quanh hắn cùng Tô Ngọc 5 con thạch ếch, tứ ca cẩn thận. Nhìn lại một lần chiều bọn họ nhào lên tới mấy chỉ thạch ếch. Tô Ngọc khẽ nhíu mày, giơ tay, nhất kiếm bổ về phía khoảng cách Tô Văn gần nhất một con thạch ếch, hắc. Bỗng nhiên gian. Một trận mang theo gió lạnh cột nước thổi quét mà đến. Dư lại ba con thạch ếch lập tức bị quấn vào cột nước bên trong. Thực mau, thi thể liền rơi xuống ở trên mặt đất, quay lại đầu. Liếc thấy kịp thời đuổi tới giải vây nam nhân. Tô Văn mỉm cười chạy tới nam nhân bên người nhi, đều giải quyết rớt. Ân, nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Minh Dạ đáy mắt toàn là ôn nhu. Liếc thấy tứ ca cùng Lãnh Minh Giả hai người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi nhu tình mật ý bộ dáng. Tô Ngọc bất giác giao cắn môi. Tứ ca thật sự thích một cái người què sao? Ha ha ha, các vị đạo hữu vất vả. Nghe thấy cái này xa lạ thanh âm. Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Nhìn hướng về phía đi vào kết giới này 6 cá nhân. Hết chương.